Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 tặng lễ người. Bên ngoài thượng là địch là không có khả năng, chỉ có thể mượn sức, cho nên, Diệp Mạc Thiên là thật sự ở bắt đầu mượn sức Đại Ly. Thế cho nên ngầm đối Diệp Liễu Y chờ phía trước công kích quá Đại Ly người đều xuống tay. Lấy này kỳ hảo, đáng tiếc. Hắn căn bản không dự đoán được Đại Ly đối Diệp phủ sự tình một chút cũng không chú ý. Dẫn tới loại này kỳ hảo uổng phí. Thật đúng là một cái không hảo phá được đối tượng. Diệp Mạc Thiên, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Nhìn xưa nay Xuân Phong đắc ý đến Diệp Mạc Thiên đến. Tích tụ sắc mặt, Văn Thiếu Khanh đại nhân tâm tình. Bỗng nhiên rất mỹ lệ, Diệp Mạc Thiên cùng Văn Kinh Trần đã đến tự nhiên là cho giữa sân không khí. Nhắc tới một cái sao, đặc biệt là Diệp Mạc Thiên trong miệng theo như lời. Hắn là đại biểu quốc công tới tặng lễ. Có thể thấy được quốc công phủ đối Đại Ly coi trọng, bởi vậy. Phía trước tới tặng lễ nhân tâm đều là thư ra một hơi. Này một phần lễ không đưa sai a, bất quá. Tới người cũng không hoàn toàn là tới tặng lễ. Tỉ như, thướt tha nhiều vẻ, vũ mị động lòng người Túy Linh Lung. Say đại lão bản. U như vậy náo nhiệt a, xem ra ta Túy Linh Lung tới không muộn, kia sườn xám. Không cần thật chặt thân Nga bó sát người dưới. Kia dáng người. Không cần quá hỏa bạo Nga Đại Ly rõ ràng thấy được không ít nam nhân theo bản năng không cái mũi. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Túy Linh Lung thân thể kia gì. Đại Ly có chút bóp cổ tay. Phỏng chừng nữ nhân này xuyên thành như vậy. Muốn chính là cái này hiệu quả không? Phải nói sở hữu nữ nhân xuyên sườn xám mục đích, muốn đều là cái này hiệu quả. Một bước một nhẹ nhàng, vặn eo bãi mông gãi đúng chỗ ngứa say đại lão bản tự nhiên thấy được này đó nam nhân ánh mắt. Quả xếp xoát một dương, nửa che mặt, cặp mắt kia, tinh xảo đặc sắc, rồi lại câu lấy vũ mị nhãn tuyến. Chớp mắt đó là phong tình vạn chủng, ánh mắt đảo qua, thong thả ung dung nói, đẹp sao? Thanh tuyến mê mang, như là đêm khuya mộng hồi thiến nữ tiếng ca, làm người không tự giác thất thần trí, đẹp đẹp. Thật là đẹp mắt, đẹp cực kỳ, một đám tu vi không thấp. Tự xưng là chính nhân quân tử người. Giờ phút này sôi nổi lộ ra heo ca tướng, cực kỳ càn rỡ đến đáp lại, Đại Ly nhướng mày. Đây là mị tâm pháp thuật đi. Này Túy Linh Lung bản lĩnh cũng không nhỏ đâu, tuy rằng bị mê hoặc người không ít. Nhưng là ánh mắt thanh minh người không ít, tỉ như Đại Ly bên người này hai cái thanh niên tài tuấn, Đại Ly liếc bên người Úc Thanh liếc mắt. Một cái, thấp thấp nói, nhìn đến không, này hai người thực đứng đắn đâu. Úc Thanh nhìn Đại Ly thò qua tới sườn mặt, kia đỉnh kiều cái mũi, lược phấn đến môi, hắn lược mất tự nhiên đến bỏ qua một bên tới, nhưng là chóp mũi truyền đến mê người hương thơm, tránh cũng không thể tránh. Hơi hơi cúi đầu, có chút lãnh đạm đến hồi, thoạt nhìn là, Đại Ly cong môi cười, ta cảm thấy có thể như vậy đứng đắn, trừ phi là nữ nhân, nếu không chính là cái gì. Vài cái ánh mắt thanh minh người đều dựng lên lỗ tai, lòng dương chi hảo bái. Người nào đó nghiêm trang, thực chắc chắn đến nói, không khí, đột nhiên đông lạnh, Diệp Mạc Thiên nhìn chằm chằm Đại Ly. Hảo nửa ngày mới ngăn chặn đi lấy về quà tặng tâm tư, bất quá bên này. Túy Linh Lung cũng cười. Cười cười, nàng buồn bã nói. Lại xem liền đem các ngươi chữ vật chi khí ăn luôn Nga, một cái chớp mắt. Rất nhiều người hoàn toàn tỉnh ngộ. Mồ hôi đầy đầu. Sợ hãi đến lùi về sau vài bước. Vài cá nhân còn theo bản năng đến che chở chính mình phần eo tiện tay trên cổ tay chữ vật pháp. Khí kia cảnh tượng, thấy thế nào như thế nào sợ hãi, Đại Ly lắc đầu. Than thở, Túy Linh Lung chi uy mãnh với hổ A, so hổ còn đột nhiên say đại lão bản đã xoắn mảnh khảnh vòng eo. Chiều Đại Ly đi tới, Ly công tử, dường như đối với Đại Ly nam nữ thân phận một chút cũng không. Hiếu kỳ Đại Ly vẫn là tương đối thích này xưng hô. Trong lòng cũng đối nữ nhân này rất là kiêng kỵ, sợ bị lột một tầng da. Vì thế cười đến vẻ mặt thân thiết. Túy lão bản, ngươi là tới tặng lễ sao? Ân, chủ đề thực minh xác à? Không phải, ta Túy Linh Lung chưa bao giờ tặng lễ, ha ha. Nhìn ra được tới tương đương. Túy lão bản là người nào à? Có tiến vô gia, thương nghiệp giới kỳ ba à? Vậy ngươi vì sao mà đến đâu? Đến xem ngươi không được sao? Như vậy à, đa tạ vấn an kia vãn bối cũng muốn thăm hỏi một chút nhà ngươi đại di mụ. Nhà ngươi đại di mụ còn ở. Sao? Đại di mụ a nàng còn ở. Lần này chính là đại di mụ thác ta tới thăm hỏi ngươi, nói. Này đối thoại, mọi người nghe được rất là biệt nữ. Tổng cảm thấy này hai cái bề ngoài đỉnh đỉnh xuất sắc nữ nhân ở đối mắng giống nhau. Nhưng là không có một chữ mang theo chữ thô tục, quả nhiên cảnh giới rất cao a. Túy Linh Lung một bên cười đến vũ mị giả dối, một bên đánh giá đại ly, trong mắt ý cười càng hơn. Hỏi một câu, đại di mụ còn kéo ta vấn đề, Lệ Xuân Viện còn khai sao? Lệ Xuân Viện, Diệp Mạc Thiên mày kiếm phảng phất bóp đạn giống nhau. Nhìn chằm chằm đại ly, trong mắt hồ nghi không chừng, hắn vừa mới không nghe lầm. Đại ly ngẩn ra, vuốt cằm, suy tư hạ, thở dài. Người cũng biết, ta hiện tại là nữ hài tử, vì ta trong sạch thanh danh suy nghĩ. Này Lệ Xuân Viện ta sợ là không thể trộn lẫn, ngươi còn biết ngươi là nữ à? Rất nhiều người thư ra một hơi, bao gồm Hàn Tu dẫn đám người. Sợ bọn họ lão đại đem chính mình thanh danh cấp làm xú. Túy Linh Lung phảng phất sớm đoán được. Giống nhau, tay ngọc che miệng, cười đến rụt rè. Đại di mụ nói, 6-4 phần thành ngươi 6, nàng 4, như vậy à? Không được tốt đi. Ta là nữ cũng, 7-8, nhà ngươi đại di mụ không nên ép ta, 82. Thành giao, chờ hạ chúng ta tế nói. Ở đây người, trầm mặc. Diệp Mạc Thiên nhíu mày, ho khan một tiếng, đạm thanh nhắc nhở nói. Tam biểu muội ân, rụt rè, hiện tại, đại ly bỗng nhiên cảm thấy nữ tử thân phận cũng không được tốt. Liền ở phương diện này, không lớn phương tiện a tương đương. Loại này ý tưởng nói ra, phỏng chừng sẽ bị người phê đấu chết. Bất quá cũng may đại ly không phải như vậy để ý người khác cái nhìn người. Cho nên gật gật đầu. Hảo, sau đó hứng thú giạt rào đối với Túy Linh Lung nói. Chúng ta trễ chút nói, Diệp Mạc Thiên. Túy Linh Lung đem hết thảy thu vào đáy mắt, đi phía trước thấu thượng một bước, cười đến thực phong tình. Đại di mụ còn làm ta nói cho ngươi một câu. Vừa mới những cái đó, kỳ thật là nói giỡn, đại ly. Trầm mặc hạ, nàng cũng cười, kỳ thật ta cũng là nói giỡn. Bất quá ta yêu cầu lại lần nữa thăm hỏi nhà ngươi đại di mụ. Mọi người trầm mặc, vui đùa sao? Vì cái gì bọn họ một cái cũng cười không nổi. Ngược lại cảm thấy thực lãnh, tuy rằng Túy Linh Lung có điểm tạp bãi cảm giác. Đại ly vẫn là cười ha hả đến muốn đem nàng nghênh vào phủ nội, chỉ là không trung bay tới vẫn luôn điểu, chuẩn xác đến nói là vẫn luôn bạch hạc cung trang mỹ phụ ở bạch hạc biến mất là lúc. Thân hình đã dừng ở trên mặt đất, tư thái mờ ảo, hơi thở thanh triệt, cùng quyến rũ Túy Linh Lung là cách biệt một trời, biểu tình điềm tĩnh. Một bộ mẫu đơn thêu nguyệt váy dài đem người này là lướt dáng người rất là hoàn mỹ đến triển lộ ra. Tới, nàng nhìn đại ly, lược gật đầu ý bảo, nhẹ giọng nói, đại ly cô nương, ta là thay ta gia tiểu thư tới tặng lễ ai? Đại ly nhìn cái này đoan trang mỹ phụ, tổng cảm thấy nơi nào nhận thức. Nửa ngày, nàng ánh mắt sáng lên, đi lên trước vài bước, hỏi, là tập cô nương, là, chúc mừng ngài tân cửa hàng khai trương. Đây là hạ lễ, cái gọi là hạ lễ, là một cái phổ phổ thông thông tiểu hộp gỗ, bàn tay đại, bẹp bẹp, đại ly cũng không nghĩ nhiều. Đó là nhận lấy, một bên nói lời cảm tạ. Đa tạ tập cô nương nhớ, đoan trang mỹ phụ cũng chỉ khách khí vài tiếng. Liền muốn cáo từ, đại ly đang muốn giữ lại. Bỗng nhiên, đoan trang mỹ phụ mặt mày một đốn, nhìn chằm chằm phía nam, đường phố chỗ ngoặt chỗ, đi tới hai người, nơi đi qua, như là bị băng xương đông lại giống nhau, lạnh băng mà âm hàn. Trên đường phố náo nhiệt tức khắc bị tan rã. Không ít người mất tự nhiên lui bước, mà mau tu phát đám người càng là trừng lớn đôi mắt. Này hai người như thế nào trở về? Chẳng lẽ thật là, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Đại Ly, chẳng lẽ thật là có điều liên quan? Đại Ly sắc mặt thực bình tĩnh, bất quá ánh mắt có chút kinh ngạc. Này hai người tới làm chi? Mập mạp vỗ cái bụng, chiều Đại Ly làm mặt quỷ, cao giọng nói, Đại Ly cô nương tân cửa hàng khai trương, tuy rằng không có thiệp mời, nhưng chớ có trách ta hai người không thỉnh tự đến nga, mập mạp. Tửu hồ lô, trực tiếp làm rất nhiều người nghĩ tới một người, huống chi còn có mau tu phát đám người, béo, béo Bồ Tát, bên cạnh cái kia hắc y mảnh khảnh người. Tự nhiên là cơ vô tình, hai người ở dọa lui rất nhiều người lúc sau. Thông suốt đến đi vào Đại Ly trước mặt, cơ vô tình ở nhìn đến cung trang Mỹ phụ thời điểm cũng là đôi mắt nhíu lại. Ánh mắt rằng có một cái chớp mắt, đó là sai mở ra. Hắn chiều Đại Ly hơi hơi dương đầu, trực tiếp xong xuôi nói. Cô nương, ta hôm nay tới, là tặng lễ, Đại Ly rất muốn nói ngươi không cần đưa. Bất quá nghĩ đến nhân gia biến thái thực lực cùng quỷ dị bối cảnh, vẫn là nuốt vào, thần sắc bình tĩnh đến trở lại. Ta cùng với hai vị giao tình không thâm, này lễ sợ là với lý không hợp. Cơ vô tình đôi tay phụ ở sau lưng, áo đen lương bạc, hơi hơi phiêu đãng ở bên sườn hai bên. Văn Kinh Trần mấy người rõ ràng thấy được cơ vô tình bàn tay tinh tế bóng loáng, trắng nõn tuyệt đẹp đến làm rất nhiều nữ tử đều theo không kịp. Phối hợp hắn thong dong khí độ, dù cho không phải chính nghĩa lẫm nhiên hạng người, cũng hồn nhiên không giống cùng hung cực ác đến ma đạo người, nhưng là ở ma đạo bên trong, thiết diện phán quan cơ vô tình, lại là xa xa so béo Bồ Tát muốn khủng bố đến nhiều. Mà cái này ma đạo hung ác người, giờ phút này thật dùng ôn hòa ôn nhu ngữ khí đối Đại Ly nói. Với lý không hợp, với tình đó là có thể, lời này vừa nói ra. Diệp Mạc Thiên cùng Văn Kinh Trần những người này sắc mặt toàn thay đổi. Đồng thời nhìn về phía Đại Ly, Túy Linh lung cứng họng. Hồ Nghi đến nhìn về phía Đại Ly, như suy tư gì, nhà đầu này khi nào cùng ma đạo cơ vô tình đáp thượng biên. Tình ngươi muội a tình. Đại Ly trong lòng tích tụ, trên mặt cũng không có cái gì ý cười, chỉ nhàn nhạt nói, các hạ nói đùa, ta một cái thanh thanh bạch bạch hậu bối, nơi nào có thể cùng hai vị có giao tình a. Cơ vô tình cũng không nói nhiều, chỉ là buông ra tương khấu tay, tay phải nâng đến Đại Ly trước mặt, trắng thuần bàn tay thật là xinh đẹp, lòng bàn tay nhiều ra một cái hộp ngọc tử, cũng là bàn tay lớn nhỏ, ngọc màu đen. Cùng bàn tay giao tương hô ứng, rất là bắt mắt, đây là Lạc Lâm đại nhân tặng cùng cô nương. Liền tính là kia ân cứu mạng, cũng đủ để cho cô nương nhận lấy này lễ vật đi, nói. Hắn cười khẽ hạ, bồi thêm một câu, tuy rằng là Lạc Lâm đại nhân cứu ngươi, Đại Ly. Nha, người khác đều là bị cứu người tặng lễ đáp tạ, ngươi một ân nhân cứu mạng đưa len sợi lễ. Hết chương.